mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Hà Thần, tác giả Thiên Hạ Bát Sướng, chương thứ 6, Hộp Sắt Quan Hồn, qua giọng đọc của Trung Anh. Mồm thì nói là đi chóc nã hạ yêu liên hóa thành, nhưng cũng chẳng biết tỉnh thế nào. Ngô Lão Hiển lại tuổi đi nhanh hơn Hoàng Thổ, căn bản cũng chẳng làm được gì. Chính quyền cũng không có ai chiếu đi điều tra án cũ đã qua nhiều năm như vậy. Hiện giờ Quách sư phụ và Đinh Mão chỉ biết tự mình tìm biện pháp. Lý Đại Lăng muốn đi theo hỗ trợ, hắn là kẻ không có lợi đừng hòng đi theo. Nghe Ngô Lão Hiển nói về kỳ ngộ ở vườn rau từ đường Lý Công, biết rõ vụ án xác chết ở ngã ba sông và đại tiểu thư nhà họ Thạch mất tích cùng một thời gian, 89/10 là cùng một người. Không bắt được Liên Hóa Thành thì án này không thể giải quyết ngay được. Vì Thạch Cáo Gia đã đồng ý có thưởng thì hắn cũng phải liều mạng, chứ nếu không cũng chẳng được cách nào. Quách sư phụ thầm nghĩ, mặc dù Lý Đại Lăng là một tên cầu bơ cầu bất, nhưng hắn lại có thể trà trộn trên đường, chui vào ổ chuột, chỗ nào cũng có thể vào. Không có hắn điều tra thì cũng không thể nào biết hết được. Qua cái lỗ tai ấy, dù có là gió thổi cỏ lay thì hắn cũng biết. Có thêm sự trợ giúp của hắn thì cũng không tồi. Vì thế nên Quách sư phụ đồng ý bắt đầu đi điều tra. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần tìm được một chút manh mối là sẽ có thể lần ra Liên Hóa Thành, rồi có khi lại có thể bắt được. Nhưng gắn cũ đã qua nhiều năm, đâu có dễ phá, đúng là như mỏ kìm đáy bể. Hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cũng biết được Liên Hóa Thành sinh ra tại Trần Đường Trang, cách thành cũng không xa. Quách sư phụ và Đinh Mão ngày nào không tìm ra, sống không yên. Hai người tới Trần Đường Trang tìm kiếm manh mối. Trần Đường Trang chính là nơi thờ cha con Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh trong truyền thuyết trấn thủ Trần Đường Quan. Thời xưa Quan Hạ là vùng biển, về sau biển Càn biến thành Trần Đường Trang. Thời trước giải phóng còn có miếu Trấn Hải và miếu Nà Trà. Quách sư phụ và Đinh Mão tới vùng phụ cận hỏi thăm, khi nhắc tới Liên Hóa Thành thật sự có không ít người biết. Nhà của Liên Hóa Thành vốn là một nhà phú hộ ở địa phương, nhưng cả nhà sớm đã chết sạch. Nhưng cả nhà họ Liên chết thế nào? Vì sao Liên Hóa Thành lại trở thành đồ đệ của con sái hầu kia? Cùng hướng đi phía sau thì cả Trần Đường Trang cũng chẳng có mấy người biết. Mà cho dù có biết thì cũng chỉ là tin đồn, không thể nào coi là chắc chắn được. Sau một ngày lần là, hai người vẫn không thu được kết quả gì. Tới lúc xế chiều định về thì đột nhiên trời đất âm mù, sau đó nổi cơn mưa rồng. Vài ngày trước trời lũ nói mức không một giọt mưa, hàng tới mức nhất định là sẽ ống. Dưới đất cả thời bình hoàng mã loạn, ông trời già cũng chẳng thể nào hòa nhã được. Hai người vừa mệt mỏi vừa đói, là nhìn thấy chỉ mưa như chút nước mà cũng đã tối rồi, nên đành phải tới một ngôi miếu thổ địa trong bồng tránh mưa. Có khi mưa hết cả đêm nên phải trú nhất là tới sáng rồi mới có thể tính tiếp. Chỗ trú là một tòa miếu thổ địa tàn hoang đã lâu, mà nhận phù đè lên bụi, gió lạnh từ tám phương ngủ vào như không tường. Ở trong còn có một người ăn xin. Cùng cảnh trong miếu tối lửa tắt đèn, hơn nữa người ăn xin này tóc tai bù xù, mặt còn đen hơn cả cáo quần, căn bản không nhìn ra cái gì. Người ăn xin thấy có hai người vào miếu thổ địa thì vội vàng bưng cái bát lên cầu khẩn: xin nhị vị thương xót, xin ngài thương xót cho ta xin cái ăn. Quách sư phụ và Đinh Mão cả ngày quên ăn, trong người có mấy cái bánh nướng làm lưng khô. Thấy người ăn xin này cũng đáng thương nên đưa ngay cho hắn một cái bánh nướng. Gã ăn xin nhận lấy cái bánh rồi rúc vào một góc tường ăn như hổ đói. Đinh Mã nói: anh à, đừng để đám bọ chó trên người gã kia lây sang, tốt nhất là tránh ra hắn một chút. Nhưng cái miếu thổ địa đổ nát tứ bề, diện tích cũng không lớn, còn có chỗ rột, nên hai người đành phải vừa đám bọ khô trên đất lại rồi ngồi ở góc tường vừa gặp bánh cho đỡ đói, vừa kể lại những tin tức đang nghe được ở trong cảnh Trần Đường Trang. Gã ăn xin kia cũng lắm miệng, nghe hai người nhắc tới Liên Hóa Thành thì vội nói: nhị vị muốn hỏi chuyện liên quan tới Hà Yêu Liên Hóa Thành à? Không dối gạt hai vị, ta biết cũng không ít, hai vị thường thêm cho ta mấy cái bánh nướng, ta sẽ nói toàn bộ cho hai người biết. Quách sư phụ bà Đinh Mão nghĩ đơn giản chỉ là người ăn xin này muốn thêm cái bánh nướng, vừa nói: "Chúng ta cả ngày chưa ăn cái gì, chỉ dắt theo có vài cái bánh nướng này. Vừa rồi cho người một cái là anh em ta phải nhịn đi một ít, giờ cũng chỉ có thể cho người thêm một cái." Nói xong ném cho người ăn xin kia một cái bánh nướng nữa. Gã cảm tạ rối rít rồi nói: "Có không ít người biết Hà Yêu đến Lý Hóa Thành ở chân đường tràng, nhưng biết rõ chỉ có vài người. Ta chính là một trong số đó, bởi vì năm xưa ta đã từng ăn cơm cùng với Liên Hóa Thành. Nếu hai vị không chê tiểu nhân lắm mồm thì xin nghe tiểu nhân kể lại." Vào ban đêm, cơn mưa như khắc khoải chút xuống, người ăn xin ở trong miếu kể lại cho Quách sư phụ và Đinh Mão về lá lịch xuất thân của Liên Hóa Thành. Liên Hóa Thành đi họ mẹ, năm xưa Trần Hưng Trang có một gia đình lớn họ Liên, gia cảnh giàu có, trong nhà có hai con trai, một con gái. Con gái thì Thu Nương đã tới tuổi lấy chồng, gả cho một người ở trong làng. Nhà đó cũng khá giàu có. Thời trước, người ta từng rất chú trọng tới tập tục hôn nhân. Ví dụ như sau 3 ngày bái đường thành thân, vợ chồng cố gắng nói thật ít, nói nhiều là giảm thọ. Ngày thứ 4, tân nương có thể trở về nhà mẹ đẻ. Ngày này là ngày hồi môn, nhưng phải trở về chứ không được ở lại. Ngày thứ 4 về nhà gọi là hồi tứ, ngày thứ 6 về nhà gọi là hồi lục. Hồi tứ, hai vợ chồng gặp nhau là mặt nhau trong ngày. Tới lúc trời tối, không được ở lại nhà mẹ đẻ tới lúc thắp đèn, vì thấy đèn là sẽ chết tha hương, là điểm xấu. Khi đó, những gia đình lớn đều rất coi trọng tập tục hôn nhân này. Muốn thành thân thì trước tiên phải được sự đồng ý của cha mẹ, cho người tới mai mối hẳn hỏi. Trước hôn lễ, đôi bên nam nữ đều không biết nhau, kiểu như bán trầu qua núi, toàn bộ đều là mai mối ở hai bên mà ra. Tới nhà gái thì nói là trai tốt đẹp ra sao, trong nhà có bao nhiêu tiền. Đến nhà trai thì nói gái hiền lành, xinh đẹp nhường nào. Sau khi chồng mối ở hai bên đồng ý thì vẫn có thể chưa đính hôn ngày mà vẫn còn bưng kế tiếp. Trước kia, chuyện thiếp chính là phải phát danh thiếp, mai mối hôn nhân cũng gần như là trao đổi danh thiếp. Có điều, trên danh thiếp kia, ngoại trừ danh tính còn có cả ngày sinh tháng đẻ. Hai nhà từ mời thầy tới xem tuổi. Hồi đó cũng không phải xem sao chiếu mệnh, chủ yếu là xem tuổi con gì, giống trâu hay giống ngựa gì không, có xung khắc gì không, tuổi có hợp nhau không. Ví dụ như bạch mã khắc thành nghiêu, thiên long khắc địa thỏ, sinh ban ngày lại ở cùng với sinh ban đêm, giống xà lại ở cùng với ổ chuột, giống rồng ở cùng với giống hổ thì chỉ có đánh nhau ác liệt. Hổ ở cùng với dê cũng không ổn, khi đó lại thành dê và miệng họp. Những điều đó là phạm kỵ húy, nhìn vào tuổi rồi lại soi xuống ngày sinh. Thầy bói căn cứ vào ngày tháng để nhìn ra mệnh gì. Mệnh chia ra ngũ hành: kim mộc thủy hỏa thổ. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, phải qua một đại đội tiết mục. Nếu hoàn toàn không có vấn đề gì thì mới có thể đính hôn. Việc hôn nhân đã được quyết, đôi bên sẽ cố gắng tìm ra ngày lành. Hai nhà mang sính lỡ tới cưới. Nếu như nhà có tiền thì riêng hai việc này đã bày cụ to mời khách khứa, bạn bè tới, tiện thể khoe tiền tài quyền thế nhà mình, thu quà tặng về. Ngày thành thân phải là ngày song song, ví dụ như ngày mùng 6 tháng 6 hoặc mùng 8 tháng 8, nói chung là ngày càng may mắn càng tốt. Trước đó tam mai lục trứng, ba bên mai mối sáu bên làm trứng đều phải được mời về. Khi đó dĩ hồn thú gọi là thiếp long phượng, ở trên có ghi đủ tam mai lục trứng, chứng minh việc hôn nhân là hợp pháp. Liên gia Trần Đường Trang có tiền, để những tập tục kia không biết cái nào. Hôn sự được làm cực lớn, trước ngày thành thân một ngày đã có một cái kiệu không đặt ở giữa cửa nhà trai, vừa là để khoe của, vừa là để trừ tà, hóa giải toàn bộ tà khí, sau này không lo rước họa vào nhà. Kiệu hoa được quy cách gồm 8 người khiêng, trường trống gánh hát đi theo, đoàn ngựa thô mở đường, cờ quạt treo khắp nơi. Dọc đường từ nhà gái tới nhà trai được bày bố đủ cờ phấp phới, trường trống động trời. Sau khi diễn tập xong một lần, tới giờ sẽ mang kiệu tới trước cửa. Ở cửa đã sớm có treo đèn lồng sáng như ban ngày. Sau đó bố trí đồng tử chuyển kiệu trừ tà. 8 đồng tử đội mũ thái tử, mặc áo đỏ thẫm, tay cầm đèn lục giác, đi quanh kiệu hoa 5 vòng xuôi, 4 vòng ngược, một vòng không được thiếu. Nghe nói do mắt của đồng tử sáng lên có gì không sạch sẽ,

chiếc ngực có hình hoa hồng, chân đi chiêu ngoa, đầu đội mũ mềm hai cánh. Cách ăn mặc của Trạng Nguyên khi xưa thế nào thì chú rể mặc y hệt, bởi vì thánh thân là ngày đại sự trong đời, thời xưa hay gọi là tiểu đồng khoa. Trong đám cưới, ngoài lạy trời đất để hòa hợp đôi bên, còn phải cúng bái ba vị phúc lộc thọ cùng với tượng Nguyệt Lão. Trên bàn cúng có đặt một đôi nến màu đỏ tượng trưng cho chữ hỷ, ở giữa đặt lự hương, phía sau đặt cái đấu, trong đấu chứa đầy cao lương đỏ. Toàn bộ ba thứ đó ở trên cùng một cái bình cắm chồi, tạo thành một chỉnh thể được coi là trấn trạch bảo vệ bình an. Khi kiệu tới cửa, người nhà chồng không được ra ngoài đón, mà ngược lại còn phải đóng cửa chính lại. Đó là một trong những tập tục lằng nhằng của xã hội cũ, chính vì có quá nhiều quy củ thành ra không có mấy nhà làm đủ được. Theo tình hình gia cảnh khác nhau mà các gia đình khác cũng sẽ điều chỉnh. Theo thủ tục xưa, cửa nhà sẽ được đóng chặt, người ở bên ngoài gọi bà ra mở cửa. Câu nói này coi như sửa lời thừa nhận mình là người nhà chồng. Lúc đó bà sẽ ra mở cửa. Bà ra mở cửa nhưng phải đi ngay vào nhà, vì trước khi thành thân không được nhìn mặt tân nương. Sau đó chú rể đi ra, cầm cung tên bắn bằng mũi tên vào kiệu, lấy ý tàn tiễn cập đệ và tránh tà ma. Tới lúc dưới đất trải nỉ đỏ đủ thì cô dâu mới rời kiệu, mọi người đi sau tới rước chậu than. Nói chung toàn bộ quá trình có thể gói gọn lại là ra mở cửa. Chú rể dâng cung bắn bằng mũi tên vào kiệu hoa nhưng không mũi nào trúng. Việc này cũng không thể trách chú rể được, bởi ngày đó đã chẳng còn ai thèm học bắn tên nữa rồi. Tới cùng còn kéo không lên thì bắn cái nỗi gì. Bắn tên cũng chỉ là làm ra cho vẻ có, bởi vì bắn tên bước qua chậu than khi vào cửa được coi là có thể chắn tà khí ở ngoài cửa. Nhưng hôm đó tần đường tới trước chậu than thì bước mãi không qua. Đây có thể coi là điểm xấu, nên toàn bộ người bên cạnh vội tới dậm chân thúc giục nương tử. Cô chủ mau bước qua đi. Đằng sau vừa thúc vừa đẩy, làm chủ cuối cùng cô dâu dẫn chân thẳng vào chậu than, làm lửa bắn tùng tóe ra. Cô dâu cũng ngạc nhiên với việc mình vừa làm, cảm thấy chân mình như có người túm lấy. Kéo khăn lên thì toàn bộ những người đón dâu phải choáng váng. Dưới khăn là một đứa nhỏ thanh tú, một hàng mi dài, đôi mắt song đồng đang ngồm chân thủ nương. Chẳng trách tại sao không bước qua nổi. Đứa nhỏ kia cũng không hề nói gì, cũng chẳng nói là từ đâu tới. Nhà chồng cũng mặc kệ. Đầu tiên, việc dẫm đổ chậu than trước khi xuất giá chính là mang tà khí tiến trạch. Huống hồ lại còn có đứa nhỏ không rõ là lịch kia. Cả nhà chồng đều cho rằng thu nương tư thông sinh ra gia chủng kia nhất quyết không cho vào nhà. Cuối cùng việc hôn nhân phải hoãn lại. Không còn cách nào, Kiều Hoa lại trở về điểm xuất phát. Gia chủ nhà họ Liên nghe xong chuyện kia cũng tức giận. Thoạt nhìn là việc mới mới rồi, thu nương là cô lương chưa chồng, bên người đột nhiên lại mọc ra đứa bé, dĩ nhiên phải có tư tình với người ta, mang thai mới đẻ ra. Loại chuyện này không phải là chuyện chưa từng có trong các gia đình lớn. Đây là bất hạnh của cả gia đình, buổi nhỏ tổ tông. Từ nay về sau ra cửa không ngóc đầu lên nổi. Người ngoài cứ thế nói xấu sau lưng, chủ nhà chỉ còn nước tức đến hộc máu. Thu nương cũng là cô gái tính tình cứng rắn, trong lúc nhất thời quá xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đâm đầu tự tử ngay vào bàn gỗ cúc lề trong nhà trước mặt bố mẹ anh em. Cha mẹ thu nương thường đứa con gái chết thảm, hối hận không ngăn nó lại. Đứa nhỏ kia thì không ai rõ là tự dưng chạy tới hay là do thu nương sinh ra, nhưng nên ra cảm thấy là con nhục của nhà mình, không muốn đuổi đi nên đành nuôi đứng coi như con trong nhà, đặt tên là Liên Hóa Thành, cấm không cho người khác nhắc tới chuyện này. Nhưng vẫn không ngăn được người ngoài đồn đại, bởi đứa nhỏ này biết bơi từ bé, nên có rất nhiều người cho rằng năm xưa thu nương về nhà đi thăm người thân, lên thuyền qua sông Vĩnh Định thì bị lật, toàn bộ người trên thuyền đều chết cả, chỉ có duy nhất thu nương thoát hiểm, về nhà thì mang bầu, nhất định là hạ yêu đầu thai. Bởi ngày xưa đã có câu cầm đại đàn không chết, nhất định có chuyện. Còn về việc có phải hạ yêu đầu thai hay không thì cũng chỉ là một câu chuyện vẫn còn để ngỏ. Trước kia con gái thường hay mặc áo rộng, Liên ra nhà cao cửa rộng, bụng to cũng chỉ ở trong nhà nên người ngoài chẳng ai biết được. Tới hai tháng cuối thoái thác thân thể không được khỏe, ở lì trong phòng đẻ thì cũng chẳng ai hay. Sau đó thu nương đưa con nhà người khác nuôi, tới ngày thành thân đứa nhỏ mới chạy tới ôm chân không cho thu nương qua cửa, làm thu nương phải tự sát tại nhà. Xem ra hai yêu này đúng là loại ma quỷ. Dù sao đó cũng chỉ là lời đồn đại, việc xấu trong nhà Liên gia cũng không tiện nói ra bên ngoài, không bao giờ đề cập tới việc này với người. Nhưng càng cô giấu thì lời đồn bên ngoài lại càng nhiều. Qua 10 năm sau, hai lão nhân đứng đầu Liên gia lần lượt qua đời. Hai huynh đệ trong nhà tranh đoạt gia sản, nhân cơ hội đuổi thằng Liên Hóa Thành ra khỏi nhà. Hai anh em kia cơ bản là không muốn chia của cho đứa nhỏ kia, mà cũng không muốn nuôi không nó. Tốt nhất là cứ để mặc chết đói ngoài đường, hoặc tốt nhất là cho lăng sói xé xác, thế là gọn. Từ đó về sau, Liên Hóa Thành lưu lạc đầu đường, ngày ngày nương thân ngồi miếu nát, dựa vào nghề ăn mày mà sống qua ngày. Sau đó, vào một đêm tối trời, liền ra cháy, gió đẩy thế lửa, lửa giúp uy gió, trận hỏa hoạn biến toàn bộ nhà cửa Liên gia thành mảnh đất khô. Già trẻ gái trai Liên gia chết tổng cộng 70 người, không một ai trốn thoát. Nghe nói tối hôm đó có người thấy một đứa nhỏ ăn mày lén lén lút lút khóa chặt cửa sau lại. Lai lịch của Liên Hóa Thành thật quá khó phân biệt. Ai cũng có ngày sinh tháng đẻ, nhưng hắn lại không có. Người ở trận đường trang đều sợ hắn mang xui xẻo tới, thành ra ai cũng lánh. Thường ngày hắn cũng chỉ kiếm cơm trong thành, tới đêm trở về trộm cắp đặt vặt đều làm. Có một đêm gặp hai đứa ăn mày khác trong miếu thổ địa, tuổi gần sấp xỉ, cũng đều gần 10 tuổi. Liên Hóa Thành thấy hai đứa là lập tức đổ liền giá tầm. Liên Hóa Thành nói với hai đứa ăn mày: "Nhị vị, chúng ta đều là người bơ vơ không nhà không cửa, chỉ bằng học theo kết nghĩa vật đạo, ba anh em chúng ta kết nghĩa, ở với nhau có thể giúp đỡ đến nhau được." Hai đứa nhỏ ăn mày vừa nghe thì vừa vui mừng nói: "Thật tốt quá, đang lo không có người thân." Lúc đó ba người kết bái, không có tiền mua hương lên giống đất làm lử, cắm vài nhánh cỏ như hương, dập đầu chiếc thổ địa kết bái huynh đệ. Liên Hóa Thành lớn hơn hai đứa kia 1-2 tuổi nên trở thành đại ca. Y nói với hai đứa nhỏ: "Sau này chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Người xưa đã có câu ấy, có cha theo cha, chết cha theo anh. Hai người các người không cha không mẹ, từ nay về sau nên nghe lời đại ca ta." Hai đứa nhỏ ăn mày lập tức đồng ý. Đại ca nói rất đúng, từ nay về sau huynh chính là đại ca, chúng ta đều phải nghe theo lời đại ca vậy. Từ ngày đó, Liên Hóa Thành không còn ăn xin bên ngoài nữa, cả ngày ngủ trong ngôi miếu nát, để hai đứa nhỏ kia ra ngoài phố ăn xin. Mặc kệ sống chết ra sao, mỗi bữa hắn đều được ăn trước. Hai đứa nhỏ ăn mày kia nghĩ, dù thế nào hắn cũng là đại ca, có được cái gì cũng phải cho đại ca ăn trước, nhưng dù sao không thể ngày nào cũng thế được. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng ngoài miệng thì cũng không dám nói ra. Và một năm khi hoa màu mất mùa, chết đói không ít người, muốn ăn xin cũng không biết đi xin ở đâu. Hai đứa nhỏ kia phải nằm chờ chết đói trong ngôi miếu nát. Liên Hóa Thành chỉ lo cho bản thân mò ra ngoài kiếm cái ăn, cũng không biết từ đầu hắn cứ được một ít cơm trắng, ở trên còn cả các chút đồ ăn. Trong thức ăn có nguyên cả tàng thịt. Đồ ăn cũng không nhiều, một người thì no, nhưng hai ba người thì thiếu. Khi đó hắn đem cái hũ về đặt trên đống lửa trong miếu. Hai đứa nhỏ ăn mày ngửi thấy mùi thịt, vội vàng đứng lên nói: "Vẫn là huynh trưởng có bản lĩnh, vẫn ra ngoài lại kiếm ngay được cái ăn. Chúng ta có phần cơm này thì không lo chết đói nữa rồi." Liên Hóa Thành lập tức nói: "Các huynh đệ, đây là ta phải lấy liều cái mạng đi ăn trộm đồ ăn trong hiệu ở thành, không ngờ lại có người nhìn thấy, vì thế đã ăn thì không ít gậy. Các người ngủ ngon trong miếu, không biết xấu hổ hay sao mà còn ăn cả phần cơm, ta phải đánh đổi cả mạng đi lấy về này." Hai đứa nhỏ ăn mày nói: "Sao đại ca lại nói lời ấy? Hôm nay hai đứa tôi đói quá, không hết nổi nữa chứ bình thường không phải chúng ta đi lấy cơm về cho người ăn sao?" Liên Hóa Thành nói: "Bây giờ khác trước, và những lúc mất mùa lớn thế này mà người còn không bằng chó. Với phần cơm này ta có thể sống qua được, nhưng nếu chưa cho hai đứa người thì lại chẳng thể sống nổi. Hai người các người cũng đừng trách huynh ta bạc tình quả nghĩa, muốn trách thì trách số mệnh đỉnh đen đổi. Huynh ta ăn được chỗ này, giữ được cái mạng sẽ không quên hai người anh em các người. Từ nay về sau, nếu ta phát tài, tam kết nhị cùng sẽ lấy rượu ngon cơm trắng tế tự các người. Hai các người cứ yên tâm mà chết đi." Ở trận đường trang còn lưu truyền một câu chuyện khác. Kể về lúc Liên Hóa Thành ở còn ở Liên gia, từng có một vị thầy bói đi qua trận đường tràng, liền đã ra tìm thầy bói kia về, mời thầy xem tướng số cho đứa nhỏ Liên Hóa Thành. Thầy bói kia vừa nhìn Liên Hóa Thành, thấy đứa nhỏ này mày ngang trên mặt, mắt có hai động từ thì chỉ nói là kẻ đoạt mệnh. Còn lại sống chết thế nào cũng không dám nói ra. Thái Dân Biển cũng nhất quyết không nói tướng số của đứa nhỏ kia. Người ở trận đường tràng đoán rằng thầy bói kia nhìn ra đứa nhỏ hài yêu đầu thai, vì vậy không dám nói ra. Không uổng công mọi người khen chê, đừng nhìn bộ dạng không tệ của Liên Hóa Thành, tâm địa của hắn thật sự độc ác. Hắn không những không cho hai huynh đệ kết bái của mình ăn cơm mà còn nói: hai người các người cố sống lời lát cũng chỉ thêm dày vò, chi bằng chết đi cho thoải mái. Lúc nói những lời này, mí mắt y không hề nháy chút nào, chỉ chăm chăm lo cái hũ trên đống lửa, chẳng khác gì vừa làm việc nhà vừa nói chuyện. Điều này nói lên rằng y căn bản không gọi hai huynh đệ ra gì cả, như thể y qua đây là hai con chó hoàng sắp chết đói. Ngày trước nói cái gì là đồng sinh công tử, đơn giản chỉ để bắt hai đứa nhỏ kia đi ăn xin hộ. Hai đứa nhỏ ăn mày thấm lạnh, thầm mắng: hay cho tên thì nó thành người, hai chúng ta mắt mù mới nhận người làm đại ca. Chẳng trách mọi người đều nói người là hoài yêu đầu thai, dám làm như thế mà huynh đệ đã từng dập đầu kết nghĩa với người, quả thật là quỷ sống khoác ra người. Liên Hóa Thành nhìn thấy hai đứa nhỏ kia đang nhìn chằm chằm vào hũ đồ ăn, nói không cho là bọn chúng sẽ liều, dù sao hai đấm khó đánh bốn tay, huống chỉ lúc người tức giận liều mạng, nếu đánh nhau thật thì là khó giải quyết, nên ý nói: hai vị huynh đệ, vừa rồi huynh ta cũng chỉ là nói đùa thôi, chúng ta đều đã dập đầu kết nghĩa, chẳng lẽ đại ca ta lại không biết xấu hổ để các người ngồi nhìn ta ăn một mình sao? Hai đứa nhỏ ăn mày nghe thấy thì hơi bất ngờ, vội lau nước mắt nói: đại ca là người nhân nghĩa, huynh đệ ta đã hiểu lầm người. Liên Hóa Thành nói: nhân nghĩa thì vẫn là nhân nghĩa, đồ ăn này chỉ có một phần, một người ăn có thể giữ mạng, nhưng chia cho ba người thì chết cả ba. Không bằng tự nói số khổ, xem ai khổ nhất, đáng thương nhất thì phần cơm này sẽ thuộc về người đó. Hai đứa nhỏ ăn mày nói: được, cái này thì gọi là số mệnh, người là đại ca nên nói trước đi. Tiền Nó Thành thầm nghĩ: hai cái đứa vắt mũi chưa sạch có thể nói được ta sao? Ta nói vài câu là các người cầm họng, sau đó ăn cơm, hai người cứ thế mà chờ chết đói đi. Năm đó ăn xin toàn là phải kể khổ, như kiểu vừa niệm vừa hát, đánh vào tâm lý người nghe, làm cho người ta phải cho ăn. Việc này không thể làm khó Liên Hóa Thành được, chỉ nghe y nói vài câu. Nhà ở miếu nát, cò làm chăn đệm, đầu gối khối gạch, người mặc áo rách ba năm không mặn, này mới thấy thịt. Nói dứt lời, hắn lập tức vươn tay ra với đồ ăn. Một đứa nhỏ ăn mày lập tức ngăn lại nói: đại ca từ từ đã, người nói chưa gọi là khổ, người nghe huynh đệ ta một chút xem sao. Ta không nơi dung thân, còn nát làm đệm, đầu gối nửa viên gạch, ngày ngày rách tới già, thỉnh thoảng uống nước lạnh, này mới thấy cơm. Tính ra thì đứa nhỏ này đúng là kẻ khổ hơn cả Liên Hóa Thành, lần đầu thấy cơm nên nói xong định với tay già lấy đồ ăn ngay. Đứa nhỏ ăn mày còn lại đỡ: đại ca nhị ca kể vẫn chưa coi là khổ, nghe ta chút xem sao. Ta không chỗ dựng chân, đầu gối cùi trò, quanh năm cởi chuồng, trời làm chăn, đói già từ lúc sinh, chỉ chờ phần cơm này. Nhất định là hai anh không thể nào khổ bằng ta được, xin lỗi huynh đệ, ta ăn. Cái hũ đặt trên lửa đã lâu, đồ ăn nóng bốc hương nghi ngút. Đứa nhỏ ăn mày kia đói tới mức tái xanh cả mặt, đang định với tự ăn thì thế là mày trước không đồng ý nói: tam đệ nói hiu nói viện, từ lúc sinh ra đã nói thì sao còn sống tới bây giờ được. Người kia lập tức nói: nhị ca uống nước lạnh mười mấy năm thì sao có thể sống được đến bây giờ đây, vì sao ta không thể đói từ lúc mới sinh? Trong lúc hai đứa nhỏ kia đang tranh luận không ngớt, Liên Hóa Thành vô thành vô tức cầm một viên gạch cực lớn thu vào trong tay, nhẹ thẳng vào gáy hai đứa kia, một cú quật ngã một đứa. Hai đứa nhỏ ăn mày đáng thương còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã phơi thầy ngay tại chỗ. Liên Hóa Thành chửi chó chết rồi đám viên gạch trong tay đi, dọn sạch hai xác chết, sau đó lấy hũ trên đống lửa ra, thổi sạch khí nóng, đem đồ ăn nóng hổi vào miệng. Chợt y nghe thấy một tiếng bùi ngùi: thật độc ác, bị tranh một miếng cơm thừa mà người dám ra tay hại chết hai anh em kết nghĩa với mình, không sợ gặp báo ứng sao? Lý Hóa Thành ngẩng phát đầu lên, thấy ngoài cửa có một cái đầu của một lão già, trên mặt có một vết sẹo dài. Chỉ nhìn thoáng qua mà lòng đã phát lạnh. Đằng sau còn có một con mã hổ lớn, xem qua bộ dạng thì có vẻ đây là một con sái hổ chuẩn bị biểu diễn. Lý Hóa Thành cũng không nén khỏi giật mình, nhưng vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh. Hai bọn chúng chỉ là lũ chuột nhắt xin ăn, đấu tranh nội bộ vì tranh ăn nên mới bỏ mình, làm gì có liên quan tới ta. Con sái hổ như vớ được của, cười lạnh hai tiếng hà hà nói: "Được đấy, dám chợt mắt nói lời bịa đặt." Liền Hóa Thành nói: "Người là một con sái hổ, việc gì phải quản ta. Ở chỗ chết đói này thì cần quá gì trong sạch. Đúng là ta gạt người đấy, có sao không?" Sái hổ nói: "Ta không định lừa người mà muốn mời người đi tìm một vật dưới sông." Hóa ra con sái hổ này sống trên núi Hoàng, vô tình nhận được một quyển kỳ thư tả ma. Bằng môn tà đạo này cũng không có pháp môn trường sinh bất tử, xuất thần gì, chỉ có tà pháp chiêu hồn xác chết, trong đó cũng không có ít trận pháp âm dương. Con sái hổ này chỉ là loại biểu diễn kỹ nghệ này đầy mài đó, trình độ văn hóa có hạn mà cũng không có giá tầm gì lớn, chỉ tính tới mức kiếm tiền tài. Sau khi biết phong thủy ở Thiên Tân Vệ và vật chấn sông ở ngã ba sông có thể nuôi thi ở dưới đáy sông, nếu đem người sống chết dìm ở dưới mắt sông, sau khi chết oán khí sẽ không tiêu tán, để thêm vài năm tới làm nụp hạn hán, xác chết sẽ mọc đầy rêu, giống khi hệt cường thi lồng rậm, ai thấy đều khiếp vía. Chỉ có mình con sái hổ này là biết chuyện gì, tới lúc đó chỉ cần xưng là cao nhân có dị thuật, thi triển thần thông hàm thi quái, kêu gọi xây miếu tạo tháp chấn sông để bình an, thì liệu từ quan to hiển quý cho tới người buôn bán nhỏ, liệu có ai không quên tiền không? Từ đó nó có thể một phát lên trời. Có điều con sái hổ này không biết bơi, muốn kiếm một tên cấp sông để làm đồ đệ. Lại nghe nói tới hạ yêu Lý Hóa Thành từ lúc đẻ ra đã giỏi bơi lội, liền nó lập tức chạy thẳng tới tìm. Tới nơi thì đúng lúc Lý Hóa Thành đang tranh ăn với hai đứa ăn xin đứng sau lấy gạch giết chết hai người, xong rồi không thèm để ý cứ thế ăn cơm. Con sái hổ thấy đứa nhỏ này quá lợi hại, có thể giết hình đệ kết nghĩa thì nhất định cũng có thể giết sư phụ, nhưng trước mắt lại cần đứa nhỏ này nên đành phải dùng lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn với Lý Hóa Thành: "Nếu người quyết ý làm đồ đệ ta, từ nay sẽ có ăn uống, sư phụ còn có thể chuyển pháp thông thiền, từ nay về sau sống nhân vật thì không ai dám bắt nạt người." Lý Hóa Thành đã cùng được, nghe xong con sái hổ già nói một phen thì không khỏi động tâm, ngay lập tức bái sư, đào hố sâu miếu chôn hai cái xác, sau đó theo con sái hổ vào thành. Về sau con sái hổ gây tội ác chồng chất thì bị trời phạt chết dưới giếng cạn ở vực giàu Lý công tử. Lý Hóa Thành may mắn chạy thoát, nhưng do có án trong người nên cũng không dám lộ diện trong thành. Quách sư phụ và Đinh Mão hỏi chuyện lúc ban ngày ở Trần Thường Trang đều không thể tưởng tượng được bằng câu chuyện của lão ăn mày. Cho dù có vẽ già thì cũng không thể tưởng tượng tới vậy được. Hai người thầm nghĩ, nhất định là tên ăn mày này năm xưa từng xin cơm cùng với Liên Hóa Thành nên mới biết rõ tới như vậy. Có điều theo những gì hắn nói thì hai đứa nhỏ ăn mày ở miếu thổ địa năm xưa đã sớm bị Liên Hóa Thành ra tay dùng gạch đánh chết. Lúc này hai người mới sực tỉnh. Chẳng lẽ là quỷ trong miếu thổ địa kẻ ăn khuất? Quách sư phụ nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời kinh ngạc, mở miệng hỏi lão ăn mày: "Làm sao ngươi biết rõ ràng tới vậy? Rốt cuộc ngươi là ai?" Lời nói vừa ra tới miệng thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả người. Ông ta và Đinh Mão giật mình như vừa tỉnh mộng, nghe được tiếng gà gáy vang vẳng từ xa xa. Dù dưới mắt thì thấy mưa gió ngoài trời đã ngừng, trời đã hửng sáng. Không ngờ ngủ lúc nào không hay mà đã qua một đêm. Hai người đứng dậy nhìn về chỗ lão ăn mày ngồi ở góc tường. Nếu ở đó có người thì chỉ có thể là cái tượng thổ địa đặt nghiêng sát vào góc tường. Không biết là ma quỷ năm xưa kế oan tình, hay thổ địa hiền linh, hay cũng có thể là người ăn mày kể chuyện thật. Trời đã sáng mà hai người vẫn vừa sợ vừa nghỉ. Mấy câu cuối không nghe rõ nên chỉ còn nước dựng bức tượng đổ kia lên, gạt cỏ với một đất già, cúi đầu lại vài cái. Tình Bão nói với Quách sư phụ: "Nửa đêm qua lão ăn mày có nói Lý Hóa Thành từng chôn thi thể ở dưới cây sau miếu thổ địa, không biết là có thật hay không?" Hai người đứng dậy ra sau miếu xem thì thấy đúng là có một gốc cây khô đã nghiêng ngả, qua mưa gió nên mối mọt gần hết. Hai người tới thôn mượn công cụ đào dưới gốc cây một trận thì không lâu dưới mặt đất hiện ra một cái hộp sắt Bên trong hộp sắt có hai bộ sừng khổ. Hộp sắt là hộp hương thường được dùng trong miếu thổ địa ngày trước, bởi dân gian thường cho rằng vật làm bằng sắt có thể trừ tà trấn quỷ. Liên Hóa Thành lo sợ oan hồn của hai đứa ăn mày nếu trần, cho nên bỏ hai xác chết vào hộp sắt. Năm đó do vội đi nên cũng không chôn sâu cho lắm. Hai người Quách Sư Phụ nghiến răng nghiến lợi trước hành động của Liên Hóa Thành, đứng trước tượng thổ địa mà thề: trời có mắt, bất kể Liên Hóa Thành trốn ở đâu, dù có liều hai cái mạng này chúng ta cũng không quan tâm, nhất định phải bắt hắn ra trước công lý. Sau này hai bộ xương khô được người đưa tới nghĩa trang lập hồ sơ án đầy đủ. Có điều khi đó thời thế đang loạn, cục cảnh sát phá đại án, trọng án không hết, vừa nhìn thấy hai đứa ăn mày chết mấy năm rồi thì cũng không tìm hiểu nhiều, sau khi lập án cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng nhóm người Quách Sư Phụ thì vẫn quyết tâm bắt Hải Yêu Liên Hóa Thành, hỏi thăm tung tích y ở nơi đâu, nhờ vào toàn bộ bạn bè ngoài trừ đội cảnh sát Nam Sông, tới cả Hỏa Thần Miếu và Sơn Đông Câu Tử Bang cũng đi theo hỗ trợ. Hơn nữa Lý Đại Lăng lại cần biết về đám rủ cồn vô lại chuyên buôn bán vật, nên mạng lưới rằng khắp nơi trong ngoài thành đều có cơ sở. Bởi vậy mới nói muốn phá án trước tiền phải quen thuộc địa bàn, phàm nơi nào có gió thổi cỏ lầy là phải biết. Cứ gây sức ép như vậy, chẳng lẽ lại không tìm được dấu vết nào để lại hay sao? Nhưng có một phần là do khí số Liên Hóa Thành đã tận, quỷ thần cũng không dùng. Ngày đó xảy ra một chuyện ngẫu nhiên làm cả đội tuần sông phát hiện ra, còn giết đầu vàng dẫn tới cảnh âm dương hà gặp nạn, chó dữ thôn bất yêu.